Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, chương 1186, bản vẽ. Đường Sước Ảnh cười nói, nhanh chóng giải đề, tuy nhiên tổ bốn người, thực chính là ta cùng Tụng Y tại giải đề, chúng ta mấy cái vẫn luôn đang chơi cái này trò chơi nhỏ. Hôm nay lần này đã là lần thứ 16. Còn tốt, hôm nay rốt cục thông quan. Tô Dương hỏi, cần hồi đáp nhiều ít cái vấn đề mới tính thông quan a? Đường Sước Ảnh nói, 1000 cái, toàn bộ chính xác mới tính thông quan. Tô Dương im lặng nói, lão bà, cái này phải cần thâm hậu bao nhiêu tri thức bản lĩnh a? Đường Sước Ảnh cười nói, còn tốt. Chủ yếu là vận khí tốt, có tốt mấy vấn đề đều là đoán đúng. Tô Dương nói, vậy cũng rất lợi hại a. Vô luận là Sước Ảnh vẫn là Tụng Y, các nàng đều là lừng lẫy có tên tài nữ. Riêng là Tụng Y, tập trung tinh thần nhào vào học vấn phía trên, cho nên thu được người phổ biến biết vô cùng lợi hại. Nguyễn Tụng Y lúc này cho Tô Dương phát đến tin tức. A Dương, thông quan chinh phục phó bản về sau, hệ thống khen thưởng một cái kỳ quái đồ vật. Tô Dương cười nói, thứ gì? Hắn tâm lý cũng có chút chờ mong. Thông quan loại này cấp bậc đại phó bản khẳng định sẽ khen thưởng rất vật chân quý. Nguyễn Tụng Y nói, ta đập hai tấm hình cho ngươi xem một chút, chờ lát nữa đưa qua cho ngươi. Nàng một bên nói một bên phát hai tấm hình tới. Tô Dương ấn mở xem xét, vừa mới bắt đầu vẫn không cảm giác được đến cái gì. Nhưng cẩn thận nhìn về sau, mi đầu lập tức nhăn lại đến. Hắn một bên nhìn vừa nói, là cái gì bản vẽ? Có bao nhiêu trang? Nguyễn Tụng Y nói, là thiên không chi dực XXL bản vẽ thiết kế. Tốt dày một bản, mấy trăm trang đâu, phía trên toàn bộ đều là bản vẽ. Mà lại ghi chép vô cùng kỹ càng, cảm giác không hề giống là phổ thông trò chơi bản vẽ. Thiên không chi dực XXL người đi bộ cơ giáp. Bản vẽ, tinh cương đuôi cánh X8, tinh cương máy khung X4, nguồn năng lượng hạch tâm X4, tông sư cấp đoán tạo thuật mới có thể chế tạo. Đây là chế tạo thiên không chi dực tài liệu nói rõ. Những tài liệu này Tô Dương đều có, là tại Vinh Diệu phó bản bên trong đánh tới. Đáng tiếc không có bản vẽ thiết kế, cho nên một mực không có thể sử dụng đến thực chỗ. Hiện tại Nguyễn Tụng Y được đến một bản vẽ thiết kế. Có thể cái đồ chơi này tựa hồ cũng không phải là đơn giản trò chơi bản vẽ, càng giống là một bản chân thực máy bay chiến đấu bản vẽ. Bởi vì ghi chép quá kỹ càng. Phát cái tọa độ, ta đi qua tìm các ngươi. Tốt, Nguyễn Tụng Y đem tọa độ phát tới. Tô Dương lập tức tiến vào Long Cốt Hoang Nguyên, cấp tốc cùng Tụng Y Sước Ảnh một hàng tụ hợp. Tô Dương theo Nguyễn Tụng Y trong tay mang tới bản vẽ. Quả nhiên vô cùng dày. Hắn mở ra quyển sách cẩn thận lật xem. Nhìn về sau, hắn tâm lý hiện lên vẻ kinh sợ. A Dương, ta đã xác nhận qua, những bản vẽ này đều là thật. Nguyễn Tụng Y nhỏ giọng nói ra, đây cũng là thiên mệnh trí năng thiết kế ra được người đi bộ cơ giáp bản vẽ. Mà lại loại này bản vẽ khẳng định không chỉ một loại. Đã người đi bộ cơ giáp bản vẽ có thể thông qua đánh phó bản tuôn ra đến. Vậy chúng ta không ngại thiết lập nghĩ một hồi. Vinh Diệu phó bản bên trong Chi Chu Quân Vương có phải hay không cũng có bản vẽ thiết kế? Hoặc là thiên mệnh trong trò chơi mỗi một loại máy móc binh khí đều có tương ứng bản vẽ thiết kế? Tô Dương nhíu mày, trầm giọng nói ra, thiên mệnh thế giới bên trong tất cả vũ khí công nghệ cao rất có thể đều không phải là bỗng dưng sinh ra, bọn họ đều là do thiên mệnh trí năng thiết kế ra được. Mỗi một loại vũ khí đều có tương ứng tham số. Bọn họ cũng có thể xuất hiện tại hiện thực thế giới bên trong. Cái này mặc dù chỉ là Tô Dương phỏng đoán, có thể làm ra loại này suy đoán về sau, hắn tâm lý đã tin tưởng, cái trò chơi này thế giới tựa hồ cũng biến thành càng ngày càng thần bí. Thật là khủng khiếp, thiên mệnh chí năng, nó đến cùng đã trưởng thành đến mức nào? Lấy lại tinh thần về sau, Tô Dương lập tức liên hệ Lý Phượng Nghi, cũng cho nàng phát mấy cái tờ bản vẽ đi qua. Tô Dương nói, Phượng Nghi, ta chỗ này có một loại máy móc binh khí bản vẽ. Người bên kia có thể đem loại này máy móc binh khí sản xuất ra sao? Lý Phượng Nghi lập tức trả lời nói, tiền tài, nhân lực, thế lực, những thứ này chúng ta đều có. Thành lập xưởng quân sự cũng không phải là không được sự tình. Bất quá chúng ta không thể ở trong nước sinh sản. Hoa Hạ chính phủ bên này đối lửa khí quản rất nghiêm. Tô Dương nói, ngươi cảm thấy chỗ nào có thể? Lý Phượng Nghi nói, Ấn Độ khu vực, chỗ đó đất trống rất tiện nghi. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng tiền lại mua một khối. Tô Dương nói, cứ làm như thế. Sự kiện này ngươi thương lượng với Vương Hải một chút, để hắn toàn lực hiệp trợ ngươi. Được, Lý Phượng Nghi nói, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đem xưởng quân sự tạo dựng lên. Tô Dương có tiền có người có thế, thành lập xưởng quân sự loại chuyện này với hắn mà nói cũng không phải là việc khó. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi thử nghiệm phần này bản vẽ tính chân thực. Nếu như bằng vào phần này bản vẽ thật tạo ra cường đại người đi bộ cơ giáp, cái kia cái trò chơi này liền sẽ càng thêm chơi vui. Đương nhiên, chỉ có bản vẽ còn chưa đủ, còn phải có tương ứng hệ thống điều khiển. Cái này một khối Tô Dương tạm thời không có, chỉ có thể sau này hãy nói. Khi lấy được Tô Dương chỉ lệnh về sau, Lý Phượng Nghi Vương Hải một hàng lập tức đem công tác trọng tâm chuyển rời đến xưởng quân sự phía trên, các loại tư nguyên điều động, mua đất trống, thành lập nhà xưởng, mua máy móc thiết bị, đưa vào kỹ thuật nhân viên, đầu nhập phi thường lớn. Tô Dương đem bản vẽ in ra giao cho Cửu Vĩ, xưởng quân sự cái này một khối hắn dự định để Cửu Vĩ đi quản. Cửu Vĩ tu vi cao, chỉ có để cho nàng đi thủ hộ xưởng quân sự Tô Dương mới yên tâm. Một đám chuyên gia cẩn thận nghiên cứu một phen Tô Dương phát tới bản vẽ. Cửu Vĩ rất nhanh cho Tô Dương hồi âm. Xà cơ bản vẽ là thật. Tại chiếm được tin tức này về sau, Tô Dương biết, thời đại mới thật muốn tới. Thứ bảy, vinh diệu phó bản mở ra. Tô Dương hiệu triệu tất cả người chơi tiến vào khó khăn hình thức vinh diệu phó bản. Lần này, Hoa Hạ chiến khu lại lần thành công thông quan. Ngày thứ hai, Hoa Hạ chiến khu trong phòng đấu giá xuất hiện bản vẽ thiết kế toái phiến. Một mực tại chú ý việc này, Tô Tranh lập tức liền đem những cái kia bản vẽ toái phiến vỗ xuống. Tuy nhiên nàng động tác rất nhanh, nhưng tin tức vẫn là truyền ra. Trong trò chơi bản vẽ mẹ nó làm sao cùng lão tử học máy móc bản vẽ thiết kế giống như đúc. Cái này mẹ nó vẫn là trò chơi sao? Ta tào, trong trò chơi bản vẽ sẽ không phải là chân thực bản vẽ à? Cho dù chỉ là bản vẽ toái phiến cũng có thể mang cho nhân viên nghiên cứu khoa học một số dẫn. Dắt đi, thiên mệnh diễn đàn cùng trò chơi trên website chính thức. Bản vẽ hoành không xuất thế tin tức đều bị nhau nhau báo. Lão Tô, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Những cái kia bản vẽ là thật sao? Bất bại ma thần cho Tô Dương phát tới hỏi thăm tin tức. Tô Dương cười nói, ngươi cho rằng ta tại sao muốn hoa khí lực lại đánh một lần vinh diệu phó bản? Những cái kia bản vẽ đều là thiên mệnh chí năng thiết kế ra được mũi nhọn vũ khí. Trình độ kỹ thuật tuyệt đối không phải quốc gia chúng ta hiện hữu vũ khí có thể đánh đồng. Những cái kia bản vẽ đều là giá trị liên thành chi vật. Cho dù chỉ là tàn quyền đều có thể cho phát triển nghiên cứu nhân viên mang đến cực lớn dẫn dắt. Cá biệt linh kiện cũng là có thể dẫn phát cải tiến kỹ thuật. Bất bại ma thần có chút không thể tin. Nói, đây là trò chơi sao? Tô Dương cười nói. Thiên mệnh sớm đã không phải một cái đơn thuần trong trò chơi. Ngươi không có phát hiện sao? cái trò chơi này đã bắt đầu cùng hiện thực nối tiếp. Rất nhiều trò chơi nhân vật xuất hiện tại hiện thực thế giới. Trò chơi đã bắt đầu cùng hiện thực giao dung. Bất bại ma thần, ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.